Xuyên đến văn mẹ kế, lên game show trăm con bạo hồng. Chương 74, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 74, bất quá ngẫm lại cảm thấy việc này liền ông trời đều ở giúp nàng. Phương Từ là ở phát sóng trực tiếp khi vì cứu con nhà người ta ngã xuống. Lại nói tiếp cũng quái không nàng. Tốt nhất bọn họ bốn cái như vậy cùng nhau biến mất đi. Ai, chúng ta sắp tới rồi. Tên kia thứ như thế nào bài A? Tưởng Mỹ Hàm thanh âm đem Diệp Vi Vi Vi từ suy nghĩ chung kéo trở về. Diệp Vi Vi nghĩ nghĩ nói. Bằng không chúng ta kéo búa bao đi. Mọi người quyết định cái này phương án có thể. Thực công bằng. Đại gia quyết định chờ sắp đi đến thời điểm. Liền lấy kéo búa bao phương thức quyết ra thắng bại. Diệp Vi Vi sẽ đưa ra cái này kiến nghị cũng là có tư tâm. Từ nhỏ đến lớn nàng vận khí vẫn luôn đều thực hảo. Đặc biệt là loại này kéo búa bao loại hình toàn bằng vận khí loại sự tình. Càng là mọi việc đều thuận lợi. Phía trước nàng còn cảm thấy vào cái này dừng mưa lúc sau. Nàng vận khí biến kém một ít. Hiện tại xem ra là trở nên càng tốt. Rốt cuộc dùng một lần diệt trừ nàng sở hữu người đáng ghét. Còn có thể có so cái này càng tốt sự tình. Ly mục đích địa chỉ còn lại có 50 tới mễ tả hữu thời điểm. Đại gia quải cái cong rốt cuộc thấy được mục đích địa. Thấy được ở cuối chờ bọn họ tiết mục tổ người. Còn có thôn trưởng Trương Hy Minh. Còn có Diệp Vân Linh. Ách, mọi người cho rằng đi mệt xem hoa mắt. Xoa xoa đôi mắt, phát hiện thật là Diệp Vân Linh. Chỉ thấy nàng đang ngồi ở một cái tiểu ghế gấp băng ghế thượng. Trong tay cầm một cái trái dừa uống dừa thanh thủy. Bên cạnh còn có xếp hàng ngồi Lục Tử Hạo, Lục Ngữ Nịnh cùng Phương Từ. Ba người trong tay đồng dạng đều phủng trái dừa nước ở uống. Bộ dáng còn thích ý, đại gia biểu tình đều cùng thấy quỷ dường như. Như vậy cao địa phương ngã xuống đi. Người không có việc gì liền tính. Sao có thể còn sẽ chạy đến bọn họ phía trước đi đâu? Lúc này Diệp Vân Linh cũng phát hiện bọn họ. Nàng hướng về phía mọi người dùng sức phất tay. Theo sau thấy Diệp Vân Linh buông trái dừa, cầm lấy một cái loa kêu. Các đồng chí, chúc mừng các ngươi ở trải qua vất vả mà trèo đèo lội suối. Trèo đèo lội suối, bị con muỗi đốt cùng với một loạt gian khổ nỗ lực sau. Cuối cùng tới mắt, tuy rằng các ngươi xuất phát so với ta sớm, trang bị so với ta nhiều, người cũng so với ta nhiều. Lộ trình còn so với ta thuận lợi lại như cũ so với ta tới trễ hơn nửa giờ. Nhưng ít ra dựa vào này phân chịu khổ nhọc nghị lực tinh thần bắt được đệ nhị 3-4-5 tên. Chúc mừng các ngươi, vỗ tay cổ vũ, Lục Ngữ Nịnh cũng không biết muốn vỗ tay cổ vũ cái gì. Dù sao Vân gì nói, nàng liền rất nể tình đem trái dừa hướng bên cạnh một phóng. Đứng lên thân tới dùng sức vỗ tay trưởng. Một bộ thiệt tình vì bọn họ ăn mừng bộ dáng. Mọi người, thật cũng không cần. Chương 31 một cộng hai càng. Mặt khác phòng phát sóng trực tiếp người không biết Diệp Vân Linh trở về sự tình. Nhìn đến nàng cư nhiên xuất hiện ở mục đích địa. Một đám đều thực kinh ngạc. Chạy nhanh đi bổ dưa. Mà Diệp Vân Linh phòng phát sóng trực tiếp người ở ngay từ đầu ngây người lúc sau. Một đám đều nhịn không được cuồng tiếu lên. Tàn nhẫn vẫn là ngươi tàn nhẫn a, giết người chu tâm cũng bất quá như thế. Ai nha mà ơi cười chết ta. Ha ha ha ha ha ha ha, Diệp Vân Linh đây là muốn cười chết hảo kế thưa ta đồ ăn vặt sao? Hôm nay vui sướng toàn dựa Diệp Vân Linh. Ha ha ha ha ha ha nga nga nga ngỗng. Cười đánh cách, nàng là gác nơi này trả thù đâu. Không hổ là ngươi. Ta cũng là... Ta còn tưởng rằng lúc này Diệp Vân Linh hào phóng không so đo đâu. Phía trước nhìn đến Diệp Vân Linh trên đường khi cùng đại gia chia sẻ trái cây. Giáo các nàng dừng mưa tri thức. Cơ hồ sở hữu võng hữu đều cho rằng nàng không so đo phía trước bọn họ đánh đố tổ đội sự tình. Có chút người còn nghĩ dựa theo phía trước Diệp Vân Linh tính cách không nên a, còn tưởng rằng nàng đổi tính đâu. Kết quả nhân ra không phải không báo. Là chờ ở trung điểm cười nhạo. Tưởng Mỹ Hàm cõng nhi tử. Đột nhiên nghĩ tới cái gì. Nhanh nhất phản ứng lại đây trực tiếp hướng trung điểm chạy. Trương Thư Du cũng thực mau phản ứng lại đây nàng muốn làm cái gì. cõng nữ nhi một bên chạy một bên kêu. Tưởng Mỹ Hàm, người quá vô sỉ. Tưởng Mỹ Hàm đại khái cũng là từ Diệp Vân Linh vài lần đối chiến trung học tới rồi một chút tinh túy. Nói, người không biết xấu hổ. Thiên hạ vô địch, Thư Nhã ngay từ đầu còn không có phản ứng quá bọn họ chạy cái gì. Mà Diệp Vi Vi còn đắm chìm ở Diệp Vân Linh sao có thể bình yên vô sự trở về. Không thể tin tưởng, ngược lại là Diệp Vân Linh xem Thư Nhã không phản ứng lại đây. Cầm loa hô to, Thư lão sư, người chạy mau nha, lại không chạy đêm nay người ngủ võng. Thư Nhã bỗng nhiên phản ứng lại đây. Lập tức ôm nhi tử cũng điên cuồng đuổi theo. Phương Từ cũng thấy Diệp Vi Vi còn ở nơi đó thất thần. Chạy nhanh hô to, mụ mụ, người mau tới đây nha. Mau tới đây nha. Diệp Vân Linh cầm loa ở bên kia đảm đương nổi lên không khí tổ. Cố lên, cố lên. Diệp Vi Vi đại gia chạy đến một nửa thời điểm. Rốt cuộc nhớ tới việc này. Cũng chạy nhanh đi phía trước đuổi theo. Trung quy là phản ứng lại đây quá chậm. Diệp Vi Vi cuối cùng một người mới chạy đến. Tưởng Mỹ Hàm vị thứ hai chạy đến. Trương Thư Du đệ tam danh. Thư Nhã ở Diệp Vân Linh đề điểm hạ so Diệp Vi Vi sớm bước vào một bước. Miễn cưỡng cầm đệ tứ danh. Cầm cuối cùng một người Diệp Vi Vi sắc mặt khó coi. Tưởng tượng đến buổi tối muốn đi ngủ võng. Hơn nữa đi rồi nhiều như vậy lộ. Trên mặt biểu tình khó có thể duy trì. Đương nàng nhìn đến Phương Từ khi. Đôi mắt sáng ngời nhìn về phía Trương Hy Lượng nói. Thôn trưởng, ta cùng Phương Từ là một tổ. Hắn ở chỗ này, kia đại biểu chúng ta tổ là đệ nhị danh đi. Tưởng Mỹ Hàm nguyên bản còn ở cao hứng chính mình cầm đệ nhị danh. Nghe được Diệp Vi Vi nói. Lập tức phản đối. Kia không được, đến toàn viên tới rồi mới có thể tính. Muốn cướp nàng đệ nhị danh. Kia không được hành. Diệp Vi Vi vẻ mặt ý cười nói. Như thế nào không tính. Tiết mục tổ lúc ấy cũng không có quy định. Cần thiết muốn toàn viên trình diện mới có thể tính thành công a, trên mặt nàng mang theo ý cười. Hơn nữa ngũ quan cho người ta trời sinh lực tương tác. Mọi người đều chỉ cho là nàng là vì tổng nghệ hiệu quả. Diệp Vân Linh khoanh tay trước ngực. Nói, tiết mục tổ là không có quy định cần thiết muốn toàn viên trình diện mới có thể tính. Nhưng cũng không có quy định không phải muốn toàn viên trình diện. Cho nên ta cảm thấy. Lúc này nhấc tay biểu quyết tương đối quan trọng. Cách chương.